Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Bạch Nguyệt Quang. 9, Nguyên Lai, ở nhìn đến Lâm Tiểu Đường cùng hải tặc chiến đấu video sau. Quân đội có người chú ý tới, chết đi cái kia hải tặc, sức chiến đấu cấp bậc hẳn là A cấp, nói cách khác. Bị dụng cụ trần bệnh vì phế nhân Lâm Tiểu Đường. Ở 2 giây thời gian thành công đánh chết một vị A cấp hải tặc, cho dù là sức chiến đấu S cấp cường giả, đều rất khó làm được loại trình độ này, nháy mắt hạ gục. Nhạy bén quân đội lập tức ý thức được, Lâm Tiểu Đường có lẽ cùng Lan Việt giống nhau, thực hiện truyền thuyết gen đột phá, nàng gen cấp bậc hẳn là vượt qua S cấp. Đạt tới S cộng, chỉ là bệnh viện kiểm tra đo lường máy móc ra sai lầm. Mới nghĩ lầm nàng trở thành phế nhân, phát hiện điểm này sau. Không ít quân đội cao tầng tâm tư đều di động, đặc biệt là bởi vì Lâm Viễn cùng Lan Thanh Nhã sự tình, Lan Việt phong bình giảm xuống không ít, vắng vẻ hà khắc thân sinh nữ nhi. Lấy thân nữ nhi đồ vật đi trợ cấp người khác nhi tử. Ta thật sự kinh ngạc, phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn. Bác sĩ, xin hỏi ngài thấy thế nào? Lâm Thượng Tướng còn có thể cứu chữa sao? A còng thủ đô não khoa bệnh viện, A còng thủ đô bệnh viện tâm thần phía trước. Cũng đừng quên A còng DNA xét nghiệm ADN cơ cấu tương đương, rốt cuộc Lâm mỗ người cùng Lan mỗ người mẹ nó không? Phải có một chân sao? Khác không nói, Lan mỗ người có thể trở thành song S cộng thiên tài. Thật là ông trời không có mắt. Không hề gánh nặng mà ăn cắp người khác tác chiến kế hoạch. Đây là chúng ta quốc gia tương lai quân đội trụ cột. Đem đế quốc nhân dân an nguy đặt ở như vậy một người trên người. Thật sự không thành vấn đề sao? Ta cũng biết gen rất quan trọng, nhưng gen cấp bậc, thật sự liền có thể đại biểu hết thảy sao? Gần nhất, chỉ cần có người mở ra tinh tế võng. Đều sẽ thấy vài tỷ cư dân mạng đối Lan Việt cùng Lâm Viễn tiến hành trào phúng, dưới loại tình huống này, thời gian dài, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng quân đội ở đế quốc nhân dân trong lòng uy tín, quân đội không có khả năng từ bỏ có được song S cộng tư chất Lan Việt. Nhưng nếu là Lâm Tiểu Đường cái này người bị hại có thể vì đại cục suy nghĩ, nguyện ý trở về giúp bọn hắn một phen. Chứng minh nói tác chiến kế hoạch xác thật là Lan Việt viết. Nói vậy tinh tế võng thượng nhiệt độ, thực mau liền sẽ biến mất đi xuống, hơn nữa. Nếu nàng gen cũng đột phá thành song S cộng, như vậy nàng cần thiết lưu lại, vì đế quốc làm cống hiến. Bằng không này quả thực là lãng phí nàng thiên phú. Nghĩ đến đây, phía chính phủ người giống nhau quyết định trước liên hệ thượng Lâm Tiểu Đường. Đem nàng kêu hồi đế quốc, chỉ là Lâm Tiểu Đường phía trước vì không cho Lâm gia người tìm được nàng. Không chỉ có đem đầu cuối phá hủy, còn đem trên người định vị phần mềm đều ném, bọn họ cũng là phí hảo một phen công phu. Mới rốt cuộc tra được Lâm Tiểu Đường tân đầu cuối tài khoản. Hơn nữa liên hệ thượng nàng, Lâm thiếu tá. Chúng ta đã biết ngài tình huống hiện tại, đối phương đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chúng ta hy vọng, ngài có thể ở 3 ngày trong vòng, chạy về đế quốc thủ đô, tham gia một lần gen kiểm tra đo lường số liệu trung tâm thí nghiệm. Nói những lời này thời điểm, quân đội nhân viên ngữ khí phi thường đương nhiên, thậm chí còn có một tia mệnh lệnh miệng lưỡi, bọn họ tựa hồ cũng không cho rằng Lâm Tiểu Đường sẽ vi phạm đến từ quân đội chỉ thị. Rốt cuộc này nhưng quan hệ nàng tương lai ở quân đội phát triển tiền đồ, nhưng mà Lâm Tiểu Đường đối này phản ứng, lại ra ngoài mọi người dự kiến. Nga, nàng nói, ta không đi, nói chuyện thời điểm, nàng thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí không có bất luận cái gì biến hóa. Hiển nhiên là đang nói thật quân đội, ngoặc kép, quân đội, ngươi vì cái gì không đi? Nghe xong nàng lời nói, quân đội nhân viên ngẩn người, theo bản năng mà hỏi ngược lại, Lâm Tiểu Đường. Bởi vì ta không nghĩ đi quân đội, ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường nói quá mức trắng ra, làm hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào hồi, ngươi còn có việc sao? Thấy đối phương lâm vào trầm mặc, Lâm Tiểu Đường hỏi, nàng những lời này lời ngầm thực rõ ràng. Nếu là không có chuyện, nàng liền cắt đứt thông tin. Có quân đội người hoãn lại đây. Vội vàng nói, hắn cũng không thể thật phóng Lâm Tiểu Đường đi rồi. Đây chính là cái thứ hai song S cộng thiên tài. Hắn nghĩ nghĩ, đem thái độ hơi chút chậm lại một ít. Lâm thiếu tá, chúng ta biết ngươi bởi vì một chút sự tình, đối đế quốc có bất mãn. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, chỉ là ngươi đối đãi vấn đề góc độ, cũng không cần quá cực đoan a. Nói, hắn chuyện lại vừa chuyển, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo lên. Lâm Viễn thượng tướng làm đích xác thật không đúng, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi. Ngươi còn trẻ, ngàn vạn đừng vì nhất thời chi khí, làm ra phản bội đế quốc, phản bội nhân dân sự tình. Cho nên, ta không nghĩ hồi quân đội, chính là phản bội đế quốc sao? Nghe đến đó, Lâm Tiểu Đường bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta chỉ là muốn làm một ít chính mình thích làm sự tình. Này cũng có sai sao? Nàng rất là hoang mang hỏi, kia đương nhiên, ngươi thân là song S cộng gen cường giả, dựa vào cái gì không tiến vào quân đội, không thượng chiến trường, quân đội người theo bản năng mà tưởng như vậy trả lời. Nhưng một chốc, lại nói không nên lời, mà Lâm Tiểu Đường cũng lười đến lại chờ đợi, nói xong câu nói kia sau. Nàng thấy đối phương chậm chạp không hồi phục, liền trực tiếp cắt đứt thông tin, đến nỗi làm như vậy. Có thể hay không đắc tội đế quốc phía chính phủ, Lâm Tiểu Đường mới không để bụng, lúc này đây thông tin sau khi thất bại. Quân đội cuối cùng là ý thức được cái gì, một lát sau. Bọn họ lại phái một cái tân quan quân cho nàng phát thông tin, người thứ hai nói chuyện so người đầu. Tiên khách khí nhiều, mời Lâm Tiểu Đường hồi đế đô khi, ngữ khí cũng là khẩn cầu, hắn không chỉ có không có thế Lâm Viễn nói chuyện. Ngược lại còn đúng trọng tâm mà chỉ trích Lâm Viễn, hứa hẹn nói sẽ làm Lâm Viễn vì chính mình sai lầm hành vi. Làm một lần công khai kiểm điểm, nhưng liền tính như thế. Lâm Tiểu Đường vẫn là cự tuyệt hắn, này đảo không phải vì giận dỗi. Mà là bởi vì nàng xác thật càng muốn đãi ở biển sao, mỗi người đều có lựa chọn chính mình nhân sinh. Quyền lợi, nàng không cho rằng thăm dò vũ trụ biển sao. Sẽ là một kiện bạch bạch lãng phí năng lực sự tình, mà đối với đế quốc quân đội cao tầng, nàng cũng không có quá lớn hảo cảm, trên chiến trường mỗi một cái mệnh lệnh, đều không phải là bí mật, quân đội cao tầng cũng không có khả năng không biết, cứu viện đội lúc trước là có thể trước cứu Lâm Tiểu Đường, là Lâm Viễn ra lệnh, làm cứu viện binh trước hết cần cứu Lan Việt, cho nên mới làm cho Lâm Tiểu Đường sai thất cứu viện cơ hội. Trở thành phế nhân, nhưng bọn họ làm cái gì? Đối với Lâm Viễn, bọn họ không có bất luận cái gì thực chất thượng xử phạt. Cho tới bây giờ mới bằng lòng cấp ra một cái, đại giới, đối với Lan Việt. Bọn họ thái độ càng là vô cùng ân cần, đem hắn song S cộng gen thiên phú khắp nơi tuyên truyền. Không e dè làm hắn đi tiếp nhận nguyên chủ quân đội làm như vậy. Xét đến cùng. Vẫn là bởi vì nguyên chủ đã là phế nhân, mà Lâm Viễn cùng Lan Việt trong tương lai còn có lớn hơn nữa bay lên tiềm lực. Lâm Tiểu Đường có thể lý giải bọn họ lựa chọn, nhưng cũng không thể không cảm khái. Gen tối thượng đế quốc quân đội, thật là một cái cũng đủ lạnh băng địa phương a, bất quá. Này một hồi đối thoại, cũng không phải không có giá trị, Lâm Tiểu Đường một bên hồi ức vừa mới nói chuyện nội dung. Một bên nhàn nhạt mà tưởng, bị nàng lạnh nhạt cự tuyệt dưới tình huống. Từ trước đến nay ngạo mạn quân đội thế nhưng lại thay đổi một người. Tới thấp hèn mà thỉnh nàng hồi đế đô, thái độ này. Tựa hồ có chút quá mức nóng bỏng, này không bình thường. Đặc biệt là bọn họ đã có một cái Lan Việt, liên tưởng đến Lan Việt mấy ngày nay dị thường điệu thấp. Lâm Tiểu Đường lớn mật suy đoán, có lẽ Lan Việt thân thể cường độ. Cũng không có đạt tới song S cộng tiêu chuẩn. Muốn thật là như vậy. Vậy có ý tứ, Lâm Tiểu Đường trong đầu những cái đó hoang mang cùng manh mối. Dần dần sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Cũng ở cuối cùng hình thành một cái mơ hồ suy đoán, có lẽ. An nhàn lâu như vậy nàng. Là thời điểm chủ động ra một lần tay. Đêm này đó tai họa ngầm hoàn toàn giải quyết rớt. Bên kia, bị Lâm Tiểu Đường cự tuyệt lần đầu tiên sau. Quân đội cao tầng tâm tình đã có chút khó chịu, mà chờ đến Lâm Tiểu Đường cự tuyệt lần thứ hai sau. Mọi người sắc mặt đều không nhịn được, từ bỏ nàng đi. Đây là cái dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang, có quan quân châm chọc mỉa mai nói. Nàng đều mau đã quên chính mình là đế quốc quân nhân. Cũng đã quên chính mình làm thiếu tá quân hàm cùng vinh quang, cũng là. Nàng liền chính mình thân sinh phụ thân đều sẽ ngỗ nghịch. Chú định sẽ không minh bạch cái gì kêu ra quốc đại nghĩa, một người khác gật đầu phụ họa nói, nếu không thử lại khuyên một chút, ta cảm giác Lâm thiếu tá không giống như là loại người này, còn có người do dự mà nói. Hơn nữa, Lan Việt bên kia tình huống, cũng không phải thực hảo. Lúc trước, biết được Lan Việt gen cấp bậc phát sinh đột biến sau. Đế quốc quân đội người xác thật mừng như điên một thời gian. Cũng bởi vậy vắng vẻ trọng thương Lâm Tiểu Đường, nhưng ai có thể nghĩ đến. Song S cộng gen Lan Việt, ở lúc sau cũng không có biểu hiện ra rất mạnh hãn thực lực. Vô luận là kiểm tra sức khỏe báo cáo, vẫn là huấn luyện kết quả, đều biểu lộ Lan Việt tinh thần lực cùng sức chiến đấu. Cùng bình thường S cấp không có quá lớn khác biệt, thậm chí còn so ra kém số ít A cấp binh lính, càng đáng sợ chính là. Hắn gen trạng thái cũng không ổn định, chợt cao chợt thấp, thường thường còn sẽ xuất hiện gen hỏng mất tình huống, tuy rằng Lan Việt thường xuyên tỉnh nghỉ. Vậy, ý đồ che lấp này đó tình huống, nhưng ánh mắt độc ác các giáo quan, sao có thể phát hiện không được hắn dị thường. Đối mặt cái này tình huống, không ít quân đội cao tầng đã có chút thất vọng rồi, hiện giờ. Thấy Lâm Tiểu Đường có khả năng cũng biến thành song S cộng. Bọn họ ruột đều phải hối thanh, đối với song S cộng thiên tài. Ngoại giới truyền thông đã chờ mong thật lâu. Chúng ta kéo lâu như vậy, không thể lại kéo xuống đi, hội nghị cuối cùng. Một vị thái dương vi bạch, sắc mặt nghiêm túc trung niên nam nhân đứng lên, trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, ba ngày nội, lần này dư luận phong ba cần thiết muốn giải quyết rớt nếu Lâm Tiểu Đường không muốn trở về. Như vậy. Bọn họ cũng không cần phải đi bận tâm nàng cảm thụ, đế quốc quân đội danh vọng. Không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nghe xong trung niên nhân nói, mặt khác các quân quan liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ, bọn họ gật gật đầu, cùng kêu lên nói, là, vào lúc ban đêm, đế quốc quân đội phía chính phủ người phát ngôn bỗng nhiên công khai tỏ vẻ. Trong quân đội có binh lính bởi vì cá nhân tâm lý tình huống. Ở tinh tế võng trên có khắc ý bôi đen Lâm Viễn Thượng tướng cùng Lan Việt. Đối bọn họ danh dự tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, quân đội lấy, phỉ báng tội. Xâm phạm danh dự tội chờ lý do, nghiêm trọng xử phạt trong quân đội tổng cộng 187 danh sĩ binh. Cũng khai trừ rồi dẫn đầu giả quân tịch, đêm này điều về nguyên chỗ ở, đến nỗi một cái khác đương sự Lâm Tiểu Đường. Quân đội người tỏ vẻ nói. Bọn họ vẫn luôn ở nỗ lực tranh thủ làm nàng trở về. Chỉ là Lâm Tiểu Đường đối quân đội lòng mang oán niệm. Trước sau không muốn tiếp thu bọn họ điều giải. Cái này làm cho bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Ngày mai buổi chiều, chúng ta sẽ mời phóng viên tiến vào quân khu. Đối Lâm Viễn Thượng tướng, đối Lan Việt tiến hành phỏng vấn. Ở cuối cùng, quân đội người nói như vậy nói. Phỏng vấn sẽ lấy livestream hình thức tiến hành, đến lúc đó, chúng ta sẽ vì đại gia làm sáng tỏ hết thảy lời đồn, như vậy tin tức một khi xuất hiện. Lại lần nữa khiến cho tinh tế võng một mảnh nghị luận nhiệt chiều. Hết chương.